Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, chương 29, Minh Oan thụ vấn đề. Bạch Khai trả lời rất mơ hồ, nhưng đạo lý đúng là như vậy, cái đạo lý. Làm nghề này lâu như vậy rồi, ta mắt thấy tai nghe đã đầy đủ rất nhiều đây, tuy nói là một cái với dơ bẩn đánh đóng đạo hạnh làm. Nhưng nói cho cùng, khởi động sự tình phát sinh hay lại là nhân, chính sở vị con ruồi không keng không vá đản. Rất nhiều người cả đời ngụ ở mộ phần vòng bên cạnh, nhưng đến chết cũng không gặp quá dơ bẩn, trong lòng có chính khí, bất động tà tâm ý nghĩ vớ vẩn, tự nhiên đường này cũng liền đi thuận đương. Mệnh vượng, dương khí cũng vượng, muốn bị kéo vào rắc rối đều khó khăn, mà chính ngược lại là, trên cái thế giới này luôn sẽ có một đám người khác tâm hoài quỷ thai, bụng dạ khó lường, vì đi đến mục tiêu không chọn thủ đoạn, hận không được cái gì tà ma ngoại đạo cũng dám đi lên kêu. Dĩ nhiên là rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ta nghĩ, cái kia nữ thành phần trí thức nhất định là có chút giấu giếm. Nhưng ta cũng không tư cách trách hắn. Này người không vì mình trời chu đất diệt. Ta theo Bạch Khai cũng không phải là như vậy một loại người sao? Ta đạo, ý ngươi là, nữ thành phần trí thức trước sẽ biết đây là cây minh oan chịu. Nàng là đùa bỡn kế sách dẫn cái kia người giàu có đến đưa mạng. Này dựa vào cái gì? Bọn họ không thù không oán à? No, nữ thành phần trí thức là không chi tình. Bạch Khai lắc đầu nói. Rất nhiều lúc chúng ta nhìn vấn đề góc độ quá đơn độc. Trên đất không nhìn ra. Có thể leo đến trên cây đi xem mà. Ta cho ngươi biết, sở dĩ mất khống chế đụng vào thụ là bởi vì nghe thụ nói chuyện. Bạch Khai biểu tình thần bí. Ta ngược lại có thể hiểu được. Trên cây có nhiều như vậy oan hồn bám vào, khó tránh khỏi sẽ có chút chuyện lạ hiện ra. Có thể nghĩ lại, trước nữ thành phần trí thức đơn độc lái xe ngang qua nơi này, nhìn thấy kế bên người lái có bóng người đều không tinh thần tan vỡ. Lúc này có một cái đại lão gia môn đi theo, ngược lại xảy ra chuyện. Ta đạo, thụ biết nói chuyện. Nói cái gì? Ta chết thật thê thảm. Con bà nó đó là rất đáng sợ. Không cần nhiều như vậy tự. Hai chữ là đủ rồi. Bạch Khai vỗ tay phát ra tiếng đạo. Mụ mụ, ta trong nháy mắt tựa hồ biết chút gì. Trước trên con đường này chết qua một xe vườn trẻ tiểu hài nhi. Nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có siêu thoát. Nhất định chịu đủ rồi sợ hãi và cô đơn. Khẳng định mỗi đêm ngày nhớ nhà muốn mụ đây. Thì ra như vậy là nhìn cô gái này thành phần trí thức lớn lên giống chính mình mụ. Không nhịn được kêu một tiếng. Ta đạo, ta hiểu rồi ý ngươi rồi. Nhưng cái này không đúng a. Người chết nhưng là cái kia người giàu có. Không phải là nữ thành phần trí thức. Mụ những thứ này tiểu quỷ rốt cuộc là muốn mụ vẫn là phải cha à. Bạch Khai khoát tay nói ngươi đừng nóng a. Lời còn chưa nói hết đây. Tiếp tục giảng đạo, cây này ta xác định là cây minh oan chịu, nhưng ta leo đến trên cây đầu mới phát hiện, cây này bên trên phụ thuộc vào dơ bẩn tất cả đều là tiểu quỷ. Một cái đại quỷ cũng không có, điều này hiển nhiên không nói được, trong này nhất định là có mờ ám. Ta suy đi nghĩ lại mới suy nghĩ minh bạch, này cây minh oan thụ tương đối đặc biệt. Cũng không phải là loại được rồi sau đó ngẫu nhiên đem chung quanh dơ bẩn đưa tới. Mà là có người đặc biệt động tay chân. Khai ra toàn bộ là tiểu hài tử dơ bẩn. Bạch Khai bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta chằm chằm con. Mắt đạo, cái này nhất định là Tần Nhất Hằng làm. Hắn có lẽ là trước liền dự liệu được sau đó có thể sẽ xảy ra chuyện. Đây là một cái bảo hiểm. Bảo hiểm. Thế nào kéo tới xa như vậy? Ta không nhịn được truy hỏi. Cái gì bảo hiểm? Cái kia nữ thành phần trí thức là bảo hiểm. Bạch Khai đạo. Không, tiểu quỷ chính là bảo hiểm. Tiểu khuyết ngươi không hiểu. Tiểu quỷ này nhưng là có thể trưởng thành. Ta sững sờ. Bạch Khai không giống như là nói đùa. Nhưng này dơ bẩn còn có thể lớn lên sao? 3 tuổi chết, qua vài năm dung quỷ biến đổi, thành cái đại quỷ đầy đất chảy. Kia nếu như này thành lập lời nói, những từ đó rồi lão nhân làm sao bây giờ? Càng ngày càng lão sau đó chết một lần nữa. Ta đạo, tiểu quỷ còn có thể lớn lên. Ta ngay cả thanh triều dơ bẩn cũng tiếp xúc qua. Phải dựa theo ngươi nói dài như vậy. Kia dơ bẩn trên mặt nhiều lắm thiếu nếp nhăn. Ta đưa tay từ trên mặt ta khoa tay múa chân một cái. Bạch Khai đánh ta một chút nói. Không, có đặc biệt. Cái này cần nhìn thế nào thao tác. Bạch Khai giải thích. Xác thực, ta bình thường nhìn thấy những thứ kia đều phải chết trước cái dạng gì. Biến thành dơ bẩn cũng cái dạng gì. Này hồn phách là tùy tùng nhục thân. Cho dù thoát khỏi nhục thân, vẫn sẽ giữ nguyên lai nhục thân dáng vẻ. Đây cũng chính là tại sao chúng ta gặp được rất nhiều ăn mặc đặc biệt dơ bẩn. Tỉ như mặc thanh triều quan phục A, mặc quân trang A, mặc đồ lặn A một loại. Thậm chí còn có căn bản liền không mặc quần áo. Đương nhiên ngươi là chưa từng thấy. Ta chỉ là theo lệ nói rõ một chút. Nhưng những thứ này chỉ là cơ bản. Thế gian vạn vật, mọi việc cũng rất khó có nhất định. Tựu giống với này dơ bẩn. Có một ít, vẫn thật là sau khi chết có thể trưởng thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là này dơ bẩn lúc chết sau khi còn không có sinh nhật tóc dài dục thời kỳ. Đằng trước nói, này dơ bẩn sẽ tùy tùng nhục thân. Cho nên, này trong đó có một cái chỗ sơ hở. Phàm là đêm này chưa buộc tóc tiểu quỷ, trồng ở dưới tàng cây. Cây này thì tương đương với biến thành tiểu quỷ nhục thân. Chỉ cần thụ bất tử, tiểu quỷ thì sẽ cùng đi theo viên này, thụ nhục thân, một mực lớn lên. Cho đến trưởng thành mới thôi. Cho nên này từ xưa tới nay, gốc cây hạ là nghiêm cấm chôn tiểu hài. Cổ nhân thậm chí còn suy nghĩ rất nhiều đề phòng thủ đoạn. Tỉ như ép trọng thạch ở rễ cây bên trên, trên tàng cây treo trừ tà vật kiện vân vân. Mà viên kia minh oan gốc cây mặc dù hạ không thấy được chôn hài tử thi thể, nhưng nhất định là kêu Tần Nhất Hằng làm qua cái gì lễ cúng. Cho nên cây này bên trên mới có thể tụ tập nhiều như vậy tiểu hài hồn phách. Hơn nữa một mực theo cây này đang không ngừng lớn lên. Ngươi nghĩ trước có thể ở phía sau đuổi theo xe đập cửa, có thể là bên trên vườn trẻ tuổi tác lớn như vậy tiểu hài sao? Này dơ bẩn thật lớn lên rồi. Ta trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Khai. Hắn hướng ta chen chúc con mắt. Lại nói, cho nên những thứ này tiểu quỷ chính là một cái bảo hiểm. Một lúc sau, cấp trên tiểu quỷ cũng mạn trường đại rồi. Cây này tự nhiên cũng không có pháp gánh vác nhiều như vậy dơ bẩn. Đến lúc đó minh oan thụ chính mình sẽ không cách nào thừa tái trên người mình hồn phách mà chết đi. Đây coi là chưa tính là một cái đúng giờ hệ thống. Ta hồi lâu không nói nên lời. Bạch Khai lời nói không khó hiểu. Nếu như cây này trên đều là đại nhân hồn phách, minh oan thụ tác dụng khẳng định vẫn là có, nhưng chính là tương đối ổn định. Phàm là cây này không có giá trị lợi dụng, còn cần đặc biệt rồi tiêu hủy nó. Mà tiểu quỷ bất đồng rồi, không chỉ có giữ nguyên minh oan thụ tác dụng, cùng thời điểm tương đương với dự tính một cái đúng giờ tự mình tiêu hủy. Phàm là đến lúc đó không phân thân ra được hoặc là không có thời gian tới tiêu hủy hắn, cũng không cần lo lắng. Có thể Tần Nhất Hằng rốt cuộc vì sao lại là một cái như vậy cục đây? Bởi vì lười, sợ đến thời điểm cây này vô dụng hắn lười tới. Hay là hắn biết sau này chính mình khẳng định không tới được. Ta muốn công phu Bạch Khai một mực ở loay hoay điện thoại di động. Thấy ta ngẩng đầu lên, đưa tới trước mặt của ta, điện thoại di động mở ra GPS bản đồ, cấp trên biểu hiện địa điểm chính là chồng minh oan thụ con đường kia. Bạch Khai một bên hoạt động bản đồ vừa nói, ngươi xem đây là cây kia minh oan thụ vị trí. Tiếp lấy Bạch Khai đem bản đồ về phía trước trơn, nhãn, lại nói, Ngươi xem một chút cái này vị trí là nơi nào. Ta hơi nghi hoặc một chút, nhận lấy điện thoại di động. Nhìn kỹ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại cách này cây minh oan thụ một con đường vị trí. Có một tòa nhà, đương nhiên lầu không có gì vừa ý ngoài. Để cho ta ngoài ý muốn là, kia tòa nhà là Hoành Đạt Địa Sản thanh toán chung cư bán cao ốc nơi. Ta giật mình nói, ý ngươi là Tần Nhất Hằng trước một mực ở truy đuổi Hoành Đạt Địa Sản. Cái kia địa sản công ty rốt cuộc có mẹ hắn vấn đề gì? Bạch Khai hắc hắc đạo, không sai, ta đoán không chỉ cái thành phố này, khác địa phương phàm là có Hoành Đạt Địa Sản sản nghiệp. Tần Nhất Hằng khả năng đều đi tiểu ngọn quá địa bàn. Chỉ là chúng ta đụng phải cái này mà thôi. Ta ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sự phát hiện này thực ra đối với ta không có quá lớn đánh vào. Sáng sớm ta liền khẳng định những thứ này là nhất định phải làm dối lên đến đồng thời. Nhưng để cho ta lo âu là Hoành Đạt tập đoàn khối này nhi xương cứng. Ta sợ rằng lập tức thì không khỏi không gặm. Ta đạo, chúng ta đây muốn tiếp lấy cha Hoành Đạt tập đoàn sao? Từ bán cao ốc nơi bắt đầu. Bạch Khai trấn an nói, cái này ngược lại không dùng gấp. Tần Nhất Hằng đã sớm thay chúng ta làm xong. Cái kia thần bí tiểu gia hỏa nhi nhìn chòng chọc Hoành Đạt tập đoàn lâu như vậy. Nên tra được sớm tra được. Không tra được chúng ta đi cũng là không tra được. Hay lại là an tâm thu nhà. Thu nhà, Bạch Khai đổ nước miếng đạo. Đến, tiếp theo ta cho ngươi phân tích cái kia nữ thành phần trí thức vấn đề. Số 1, nữ thành phần trí thức sợ rằng lặng lẽ yên lặng nạo thai. Đây là hướng nhẹ nói, nếu như đem nàng hướng tồi tệ phương hướng nghĩ một hồi. Rất có thể người này căn bản liền lặng lẽ đã sinh hài tử. Cái này hài tử nhất định là không thấy được ánh sáng. Cho nên vô luận là nạo thai cũng tốt, hay lại là sinh ra được cũng được. Hài tử nhất định là chết yểu. Cái này cô nàng dẫn, không đúng đôi nữ thành phần trí thức, liền bình yên vô sự mỗi thiên nhạc a với người không có sao như thế. Người khác không biết, nhưng nàng chính mình tâm lý nhất định là hổ thẹn. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.